Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 971, chương 970, hợp kích. Bành, lấy Bách Lý Thanh Phong làm trung tâm, phương viên mấy chục mét bên trong lại lần nữa sụp đổ. Mảnh đá bắn tung tóe, kích thích đại lượng bụi mù. Tại cái kia trong bụi mù ương một cái cự đại thủ trưởng ấn sinh sinh ấn tại mặt đất. Bách Lý Thanh Phong bị một trưởng này vỗ, trên người kim diễm cũng vì đó dập tắt. Thân hình tức thì bị cái kia lực lượng khổng lồ xung kích đứng không thẳng thân hình. Tốt tại, trong cơ thể hắn hình khuyên từ trường có thể cuồn cuộn không ngừng thay hắn cung cấp năng lượng. Cứ việc một trường này lực lượng có thể đem hắn trên người kim diễm kích diệt, tương đương với kích phá hoàng kim thiên ma giải thể thuật phòng ngự. Nhưng chỉ một lát sau, cuồn cuộn không ngừng năng lượng liền mãnh liệt mà đến, đem kim sắc hỏa diễm một lần nữa kích hoạt, trừ phi đối phương xuất trưởng tần suất lại tăng lên gấp 3, gấp 10, nếu không ngược lại là không cách nào đem hắn trực tiếp chụp chết. Bất quá đây không phải trọng điểm là, từ trên trời giáng xuống, trưởng pháp, thật sự là Như Lai thần trưởng. Bách Lý Thanh Phong nhìn lên bầu trời bên trong lăng không mà tới hiển hiện đạo thân ảnh kia. Trong đầu không khỏi lâm vào hồi ức, sớm tại hắn vừa bước vào võ đạo tu hành lúc, liền 10 phần ước mơ kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm kiếm thuật. Nại hà nhị gia gia Bách Lý Trường không không có, cho nên hắn không thể không đem hy vọng vừa giảm lại hàng. Từ 3 vạn dặm kiếm thuật, hạ xuống một kiếm tuyệt vân tiêu phi kiếm thuật, lại hạ xuống thiên ngoại phi tiên kiếm thuật. Hiện tại, thiên ngoại phi tiên kiếm thuật hắn có, tinh thần ám sát thuật tính được bên trên, một kiếm tuyệt vân tiêu kiếm thuật hắn cũng có. Điện từ ngự kiếm thuật kích xạ quỹ tích dễ dàng xé rách biển mây. Ngược lại là kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm kiếm thuật còn kém một mảng lớn. Nhưng, trừ kiếm thuật bên ngoài, trưởng pháp hắn đồng dạng một mực không có buông lỏng. Từ trên trời giáng xuống trưởng pháp hắn tìm kiếm đến nay. Mà hiện tại, rốt cuộc tìm được, Bách Lý Thanh Phong run run người bên trên thổ mảnh, đứng dậy. Há miệng chính muốn nói gì, bành, mới một trưởng lại lần nữa chụp lại, thật vất vả đứng lên Bách Lý Thanh Phong lại bị cỗ lực lượng này oanh kích, có phải hay không không? Cúi người, làm sao có thể, đại thiên ma thủ, thiên chiêu trôi nổi tại hư không? Nhìn phía dưới đã trúng chính mình 4 trưởng, liền máu đều không có phun một ngụm Bách Lý Thanh Phong. Mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin, hắn đại thiên ma thủ cũng không phải là thần thuật, mà là một kiện kỳ vật, một kiện năm đó từng có người muốn cầm một kiện bán thần khí cùng hắn trao đổi. Hắn cũng không từng trao đổi kỳ vật, chính là dựa vào cái này kỳ vật cùng kỳ vật ở trong ẩn chứa bí thuật. Hắn mới xông lan ra, đại thiên ma thủ, phong hào thân phận. Thậm chí tại phong hào truyền kỳ ở trong đều đứng hàng đầu. Ngày bình thường đừng nói phổ thông truyền kỳ, liền liền cao giai truyền kỳ đều chưa hẳn gánh vác được hắn một trường. Dù là may mắn kháng trụ, hắn thứ hai dưới lòng bàn tay đi, tất nhiên sẽ đánh chết. Có thể hiện tại, hắn liền chụp 4 trường. Thế mà, ta cũng không tin ngươi kiên trì được bao lâu. Thiên triều cắn răng một cái. Thần thuật tiêu hao rất lớn, một vị truyền kỳ nhiều nhất chỉ có thể thi triển mấy lần. Có thể đại thiên ma thủ bởi vì không phải thần thuật tiêu hao cũng nhỏ một chút. 4 trường cũng không phải là cực hạn của hắn. Vừa nghĩ đến đây, thiên chiêu lĩnh vực không ngừng chấn động, tựa hồ thông qua đặc thù phương thức ngưng tụ trong lòng bàn tay. Lại lần theo đặc thù chấn động ầm vang đánh xuống. Bành! Bách Lý Thanh Phong trực giác cảm giác chính mình phảng phất đứng ở dưới thác nước. Vừa đứng vững thân thể lại bị chụp cong xuống dưới. Mắt thấy thiên chiêu liền chụp 5 trưởng tựa hồ còn có dư lực. Mà hắn cũng một bộ căn bản không cho hắn triệt để đứng dậy bộ dáng. Hoặc là không nổi, chờ hắn không đánh nổi tái khởi đến. Không thể không nói, cái này Như Lai thần trưởng quả nhiên bất phàm. Mặc dù lực sát thương chẳng ra sao cả, nhưng công kích lúc bộc phát từ trên trời giáng xuống cái chủng loại kia kịch liệt xung kích. Quả thực là tuyệt hảo khống chế kỹ năng, nếu như có thể hai tay đủ dùng, hoàn toàn có thể đem mục tiêu định tại nguyên địa. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, dứt khoát nằm xuống. Hắn không chịu nổi, nhìn thấy bị chính mình liền chục năm trưởng rốt cục hết sạch sức lực Bách Lý Thanh Phong. Thiên Chiêu trong mắt rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Đại Thiên Ma Thủ, ầm ầm, thứ sáu trưởng theo sát lấy oanh kích mà dưới, mà cơ hồ tại Thiên Chiêu oanh ra thứ sáu trưởng đồng thời. Vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó cao giai truyền kỳ nhóm đồng thời xuất thủ. Ba vị cao giai truyền kỳ nháy mắt thẳng hướng vừa mới xuất thủ Thiên Chiêu. Khác hai vị cao giai truyền kỳ thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong đánh tới. Nhìn hình dạng của bọn hắn, hiển nhiên thuộc về không giống hai đại trận doanh. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Các người muốn chết, Thiên Chiêu nháy mắt thấy rõ những này cao giai truyền kỳ ý đồ. Trong miệng gầm lên, thân hình nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, lĩnh vực chi lực lại lần nữa chấn động, ngưng tụ. Một vòng mới đại thiên ma thủ tựa hồ liền muốn thi triển mà ra. Nhưng mà không chờ hắn đại thiên ma thủ tới kịp công hướng cách hắn gần nhất một người. Một đạo kiếm quang đột nhiên xé rách biển mây, mang theo vô kiên bất tồi lăng lệ phá không chém đến. Thiên kiếm, Tả Khâu Vân, Thiên Chiêu kinh sợ gầm rú. Đại thiên ma thủ đột nhiên nhất chuyển hướng phía cái kia nói xé rách mây mù kiếm khí chụp đi. Cự thủ cùng kiếm khí va chạm sát cái kia, trực tiếp bị kiếm khí xé rách. Không, tại Thiên Chiêu giữa tiếng kêu gào thê thảm, còn sót lại kiếm khí mang theo lăng lệ phong mang chém trúng thân thể của hắn. Kiếm quang bắn ra bốn phía, máu vẩy trời cao, thiên kiếm. Tả Khâu Vân thế mà vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Kiếm của hắn, nghe nói là một thanh chân chính thần khí. Mặc dù hiện tại hư hao chỉ có thể phát huy bán thần khí lực lượng, nhưng kỳ phong duệ, người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản. Trước hết giết hắn, nếu không cuối cùng sẽ chỉ tiện nghi hắn. Dừng tay, Bách Lý Thanh Phong trên người chân thần tinh túy là ta. Giữa sân ngũ đại truyền kỳ thêm bên trên mới từ Vũ Hải ở trong giết ra tới, Thiên Kiếm, Tả Khâu Vân đại chiến một đoàn. Trong lúc nhất thời tại Bách Lý Thanh Phong trước người cuốn lên một trận gió tanh mưa máu. Mà đang chờ Thiên Chiêu đại thiên ma thủ không đánh nổi nhìn xem có thể hay không hỏi ra hắn trên người đại thiên ma thủ bí mật Bách Lý Thanh Phong. Không đợi đến Thiên Chiêu không được chứ. Thiên Chiêu thế mà đã bị đột nhiên lao ra, Thiên Kiếm, Tả Khâu Vân cho tập sát. Kết quả này, để hắn một trận ngạc nhiên. Nhất là hiện tại, lục đại truyền kỳ chém giết đẫm máu. Sinh tử giao nhau, vẻn vẹn một hai cái hô hấp ở giữa đã có một nhân thân chết. Hai người trọng thương, chỉ còn lại hai cái cao giai truyền kỳ vẫn tại cùng, Thiên Kiếm, Tả Khâu Vân chết đập. Đây coi là cái gì? Bách Lý Thanh Phong vẫn cho là năm thắng, thuyết pháp này không có bất kỳ cái gì logic, không có bất kỳ cái gì đạo lý. Nhưng mới rồi, hắn thật chỉ là muốn nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Kết quả, địch nhân chính mình liền sắp liều sạch rồi. Không được, Thiên Chiêu giống như phải chết. Hắn chết ta như thế nào hỏi ra hắn Như Lai thần trưởng? Bách Lý Thanh Phong lại không lo được nghỉ ngơi, bỗng nhiên đứng dậy, dưới chân sức lực bộc phát, phảng phất một phát pháo đạn ầm vang ở giữa đánh vỡ khí lãng. Càn quét lên một cỗ cuồng bạo gió lốc rơi xuống thân thể trải rộng vết kiếm. Nhìn qua thoi thóp Thiên Chiêu bên cạnh thân, bất quá, quan tâm sẽ bị loạn, hắn bộc phát sức lực quá mạnh, trên người cuốn lên kình phong quá mạnh. Đến mức rơi xuống lúc tự nhiên sẽ mang theo cuồng bạo khí áp. vốn là đã là thoi thóp, còn lại nữa sức lực thiên chiêu trực tiếp bị cỗ này khí áp tung bay mười mấy mét, trùng điệp nện tại mặt đất. Hắn mở to con mắt, nhìn xem sinh long hoạt hổ Bách Lý Thanh Phong, chật vật phun ra một chữ, ngươi, sau đó, thân hình vô lực mềm xuống dưới, đã mất đi khí tức. Cái này, chết rồi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem thiên chiêu, hắn học qua xã hội học, học qua vật lý học, cũng vượt qua hóa học, sinh vật các phương diện thư tịch, nhưng cứu người, thật sẽ không, dù sao hắn rất ít thụ thương, nếu không hoàn toàn còn có thể giúp thiên chiêu lại cấp cứu một chút. Người đã chết, chỉ hy vọng hắn như lai thần trưởng bí tịch tùy thân mang theo. Đắc tội. Nếu như ta cầm ngươi bí tịch, đến lúc đó sẽ giúp ngươi nhập thổ vi an. Bách Lý Thanh Phong nói, lục soát tìm, có thể như lai thần trưởng bí tịch không có lục soát. Hắn lại phát hiện nguyên bản đánh oanh oanh liệt liệt vô cùng náo nhiệt, thiên kiếm, tả khâu vân. Cùng mặt khác hai đại cao giai truyền kỳ đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tựa hồ không đánh, Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu nhìn một chút. Phát hiện ba vị này truyền kỳ, cùng khác hai vị bản thân bị trọng thương truyền kỳ toàn bộ hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt tràn đầy kinh dị. Các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, tiếp tục cho thiên chiêu soát người. Chúng ta, chúng kế, tả khâu vân sắc mặt hết sức khó coi. Lâu như vậy còn không có đem những này tiểu tốt tử thu thập xong. Bách Lý Thanh Phong, xem ra chúng ta đánh giá cao ngươi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ mê vụ bên ngoài truyền tới. Ngay sau đó liền thấy một cái toàn thân trên dưới bao phủ tại áo bào đen bên trong. Cùng một đạo mang theo bằng bạc mặt nạ thân ảnh tự mê vụ ở trong hiển hiện ra. Trong đó cái kia toàn thân trên dưới bao phủ tại trường bào bên trong thân ảnh ánh mắt trên người. Đám người quét qua. A, 11 cái truyền kỳ, liền giải quyết 6 cái, trong đó 2 cái còn chết bởi tự giết lẫn nhau. Đây chính là người lực lượng chân chính. 5 vị may mắn còn sống sót truyền kỳ ánh mắt tại hai nhân thân bên trên đảo qua. Cứ việc hai nhân thân bên trên tựa hồ cũng có che chắn khí tức bí bảo hoặc bí pháp. Nhưng từ hai người trên người khí độ cùng giọng nói chuyện liền có thể đoán ra. Hai người này, tuyệt không phải truyền kỳ đơn giản như vậy. Quần tinh đế quốc trong hoàng thất nguyên lão. Thiên kiếm, tả khâu vân trầm giọng hỏi. Thánh tinh mang, thánh bụi sao, vẫn là thánh tinh diệu. Tả khâu vân, nghĩ không ra thái cổ tinh thần thế mà lại phái ngươi qua đây. Quần tinh đế quốc thánh tinh diệu, ánh mắt dừng lại ở vị này thiên kiếm trên người. Ta cho ngươi một cái cơ hội vứt bỏ ám tử minh. Gia nhập chúng ta quần tinh đế quốc. Tại chúng ta quần tinh đế quốc ngươi có khả năng hưởng thụ được đãi ngộ tuyệt đối càng tại thái cổ. Tinh thần bên trên, thánh tinh huy, bây giờ không phải là mời chào nhân thủ thời điểm. Trước thanh chàng đi, toàn thân bao phủ tại áo bào đen ở trong xương rồng nói. Đợi một chút. Bách Lý Thanh Phong còn có sức tái chiến, mà lại, hắn nắm giữ lấy cường đại thần thể, vừa rồi ngạnh kháng đại thiên ma thủ 6 nhớ công kích mà lông tóc không tổn hao gì. Hư hư thực thực luyện thành thần thể, các ngươi nếu đem dư thừa lực lượng lãng phí trên người chúng ta. Một khi Bách Lý Thanh Phong quay người đào tàu, các ngươi chưa hẳn ngăn được bọn hắn. Một vị trọng thương truyền kỳ vội vàng nói. Chúng ta đối với các ngươi đã không có uy hiếp, sao không để chúng ta rời đi? Các ngươi chuyên tâm đối phó Bách Lý Thanh Phong. Thánh tinh huy quét Bách Lý Thanh Phong một chút, như thế xem xét mới phát hiện, Bách Lý Thanh Phong nhìn qua tựa hồ có chút chật vật. Nhưng cả người, tựa hồ thật không có nhận cái gì tính thực chất tổn thương. Không qua sắc mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Ánh mắt ngược lại trực tiếp khóa chặt vị này cao giai truyền kỳ. Trước giải quyết các ngươi lại đối phó Bách Lý Thanh Phong không muộn. Nhận lấy cái chết, Nói xong, một cỗ ống ánh tinh quang từ hắn trên tay ầm vang bộc phát. Bất quá liền ở đây đạo tinh quang sắp cuốn về phía vị này cao giai truyền kỳ lúc. Quang mang đột nhiên nhất chuyển, đánh thẳng Bách Lý Thanh Phong, mà một vị khác bán thần xương rồng cũng là tại tinh quang tràn ngập lúc theo sát xuất thủ. Rõ ràng là hai cái ở vào đối địch bên trong bán thần. Có thể giờ khắc này, đúng là không để ý chính mình bán thần thân phận tôn quý vô cùng ăn ý liên thủ hợp kích. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.